Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 279, kiếm tiền tiền. Không phải gia tộc thi đấu nha. A Nhạc, ngươi cảm thấy lúc này nếu là mua chút tiên gia pháp bảo cái gì? Sẽ không sẽ. Vân Phi Dương: Không phải, nguyên bản Vân Nhạc không quan tâm cuộc thi đấu này. Nhưng là không có nghĩa là những người khác không quan tâm. Không nói những cái kia vô số phụ thuộc gia tộc cùng ngoại môn thế lực thế hệ trẻ tuổi muốn thông qua hội này lượng cái tướng, không chừng bị vị nào cường đại võ giả coi trọng cá chép hóa rồng. Mà muốn biểu hiện đầy đủ chói sáng, ngoại trừ tăng lên chiến lực vũ khí, chính là các loại tăng lên nội lực đan dược. Lúc này dù là trong tay lại ngượng ngùng, cũng sẽ không được bao nhiêu người keo kiệt. Nhân gian cái gọi là tăng lên nội lực đan dược kỳ thật bất quá là một loại mang theo phi thường yếu ớt linh khí cố bản bồi nguyên đan dược, cũng không phải là thật có thể đề cao bao nhiêu nội lực. Hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế, không thì hết thảy người tập võ quang cắn thuốc được. Hắn cũng biết mấy người này tại suy nghĩ chút cái gì. Bất quá chỉ là đầu cơ trục lợi đan dược vũ khí. Mặc kệ là hắn vẫn là hai người này trong tay đều có thật nhiều chính mình không tiếp tục cần đan dược, lại thêm Vân Nguyệt bản thân biết luyện đan. Nếu là đầu cơ trục lợi một chút, Vân Nguyệt luyện đan tự nhiên là cùng tu chân giới luyện đan không giống nhau. Nhìn thấy Vân Phi Dương đầu lông mày hơi liễm tựa hồ muốn cự tuyệt, Vân Lang vội vàng mở miệng nói, coi như chúng ta không bán, chẳng lẽ người khác liền không bán sao? A Nhạc, ngươi suy nghĩ một chút, không chừng cái nào con cháu bởi vì chúng ta một viên cứu mạng linh đan một bước lên trời. Đây không phải một cái đại đại việc thiện nha. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một cái, ta chính là như vậy vĩ đại, nhưng là các ngươi ở trong lòng yên lặng sùng bái liền tốt, chớ nói ra ngoài để người khác cũng như vậy sùng bái ta, ta sẽ ngượng ngùng biểu tình. Vân Phi Dương cười như không cười nhìn Vân Nguyệt một chút. Vân Nguyệt buông tay, một bộ ta không biết con hàng này biểu tình. Liên Nhĩ Nạp, triều trường không phó tướng lắc đầu. Tiếp lời cha, đây chỉ là Tây Lâm đại quân một phần nhỏ mà thôi. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mấy ngày sau đại quân một khi tụ hợp, lấy chúng ta bây giờ binh lực, căn bản không đủ để cùng đánh một trận. Chú thủ tại chỗ này nguyên các tướng lĩnh đều là một bộ mặt ủ mày trao biểu tình. Mà chạy đến nơi đây hội hợp đến tiếp sau bộ đội các tướng lĩnh đều tương đối trầm mặc. Chỉ là mọi ánh mắt đều nhìn về đứng tại doanh trướng nơi hẻo lánh trong mang mặt nạ màu bạc nam tử. Cùng phía sau hắn màu mực mặt nạ nam tử, A Cửu cùng Lý Thái theo chiến tranh bắt đầu liền chưa từng tháo mặt nạ xuống. Đám người cũng không có cảm thấy có cái gì. Lý Thái đơn thuần là cùng bên cạnh vị này, cấp trên, làm chuẩn. Đồng thời cảm thấy rất khốc. Đến nỗi bên cạnh vị này Nam Cung Cửu, khả năng cũng là cảm thấy rất khốc. Triều Trường không cũng nhìn về phía A Cửu. Cái này mới phong quan anh tướng quân sự tích hắn không phải là không có nghe nói. Nhưng chung quy là không có thấy tận mắt đến. Tuy nói thiếu niên này đánh thắng trận là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khó đảm bảo không có vận khí thành phần. Chiến trường trên cũng không phải mỗi lần đánh trận đều có thể bằng vận khí thủ thắng. Huống chi một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Triều Trường không hơi có chút xem thường, nhưng nhìn tại nhân gia tốt xấu là khâm điểm tướng quân phân thượng, cũng không thể quá phật nhân gia mặt mũi, vẫn là khách khí hỏi một câu, còn xin Nam Cung tướng quân chỉ điểm sai lầm. A Cửu hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, dưới mặt nạ biểu tình vô cùng băng lãnh, dạo bước đi đến bàn trước. Từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê bỏ trên bàn. Tiếp tục trầm mặc đứng ở một bên. Lý Thái dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái. Nhà mình vị thủ trưởng này tính tình vẫn là trước sau như một thối. cũng may những người này tựa hồ cũng không có nhiều để ý. Đám người vội vàng vây quanh ở trước bàn, tiến hành quyền gia cừu. Tất cả mọi người tại trong chốc lát trái tim toàn bộ để lọt nhảy vỗ. Đánh mất ngôn ngữ công năng, có người gắt gao nhìn chằm chằm A Cửu, có người trừng to mắt nhìn về phía trên bàn để đồ vật. Trong chướng chỉ còn lại có thô sâu tiếng thở dốc cùng ánh nến ngẫu nhiên toát ra, đôm đốp, thanh. Lý Thái, phản ứng của các ngươi thật là dọa người. Phải bình tĩnh, đây là một bức bản đồ, một bức hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Nói xác thực hơn, đây là một bộ ghi rõ tuyến đường hành quân cùng chiến lược yếu địa rõ ràng nhất. Nhất hoàn mỹ bản đồ quân sự. Có thể vẽ ra như vậy bản đồ người tuyệt đối là một thiên tài. Kia hồng hồng xanh thảm, lít nhà lít nhít sắp xếp các loại đánh dấu tại đồ bên trên rõ ràng đem tràng chiến dịch này. Hơi ghi lại tại này một thước vuông quyển gia cừu bên trên. Triều Trường không hai tay run run theo trong tay áo lấy ra khăn. Lau lấy trên trán treo đầy mồ hôi. Dạng này bản đồ nếu là rơi vào địch quân trong tay. Vậy bọn hắn cũng có thể trực tiếp cùng Thanh Vân quân đội đồng dạng. Không đánh mà hàng. Triều Trường không lúc này mới tin tưởng cái này nhìn không thấy biểu tình. Quanh thân tản ra băng hàn chi khí nam tử. Tuyệt không phải dựa vào vận khí mới có như vậy huy hoàng chiến tích. Cái gì là thực lực? Đây chính là thực lực. Vô luận bản đồ này là hắn vẽ vẫn là theo nơi khác được đến. Nó chính là chàng chiến dịch này chiến thắng pháp bảo. Có thể có được vật như vậy, đã đại biểu hắn có người khác không có ưu thế. Lý Thái mặt nạ phía dưới biểu tình có chút im lặng. Mặc dù biết một bức bản đồ đối với thời đại này người tới nói là quan trọng cỡ nào. Nhưng là, cũng không trở thành như vậy đi. Rất nhiều tiên nhân lưu lại đồ vật đều có thể làm ra đại khái đồ chơi. Chẳng hạn như cái kia gọi là lưu ảnh thạch đồ vật. Gột vào phi ưng trên người, để nó bay trên trời một vòng. Quay đầu liền có thể chế tạo ra cái không sai biệt lắm. Đám người này chính là không hề tưởng tượng lực, dù sao lưu ảnh thạch tựa hồ tại hoàng thất cũng không hiếm thấy. Lý Thái hoàn toàn không có suy nghĩ, hoàng thất đồ vật, đi vào dễ dàng phun ra khó a. Đã cơ bản đều là hoàng thất có, như vậy Nam Cung Cửu rốt cuộc là thế nào lấy tới dạng này bản đồ đâu? Là có khác thủ đoạn vẫn là, Triều Trường không cùng chú quân mấy vị tướng lĩnh. Trịnh trọng việc đứng tại A Cửu trước mặt, ôm quyền thở dài, mặt tướng mặc cho tướng quân phân công. A Cửu chiêu này sao sơn chấn hổ chơi đến lúc này cũng đã đạt đến mục đích, cũng không tốt lại làm dáng. Nếu không liền sẽ hoàn toàn ngược lại, ánh mắt lập tức nhu hòa không ít. Tướng quân không cần đa lễ, chỉ điểm không dám nhận, nhưng mà ta cũng có một kế. Dù không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng cũng có thể làm Tây Lâm quân nghe tin đã sợ mất mật. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng, an lĩnh chờ A Cửu kế hoạch. Đối với loại này địch cường tà yếu chiến tranh, không thể chính diện tới đối chiến. Như vậy sẽ chính giữa đối phương ý muốn. Chúng ta tới chơi cái mới trò chơi. Cái trò chơi này tên liền gọi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm A Cửu mang mặt nạ mặt. Ngừng thở, sợ lọt mất nàng nói mỗi một chữ. Du, kích, chiến, ba cái âm vang hữu lực chữ chấn nhiếp hết thảy tướng lĩnh tâm. Quanh quẩn tại mỗi cái bộ não người bên trong. Bọn hắn lúc này vẫn không rõ ba chữ này đại biểu hàm nghĩa. Nhưng là không lâu nói đi, loại này chiến tranh thủ đoạn mở ra lịch sử phần mới. Lý Thái lại nói cái này du kích chiến rõ ràng ban đầu là hắn nói ra. Nhưng là lão đại sức hiểu biết cũng là nhất lưu. Nghe thấy tên lúc ấy liền hiểu hơn phân nửa. Tiếp theo hắn liền nghe được Nam Cung Cửu nói. Cái này chiến tranh phương pháp không phải ta nghĩ ra được. Mà là bên cạnh ta vị này phó tướng. Các người cũng chớ xem thường hắn. Vị này đưa tay cùng đầu óc không thể so với ta kém. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,